Nghe nói ta sau khi chết siêu hung. Tác giả: Lão Ma Đồng. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 260, lễ vật. Tiễn Bảo Tiêu, cái gì tầng thứ? Lâm Vũ không khỏi hiếu kỳ nói. Theo hắn cùng vong ủy hội tiếp xúc trong khoảng thời gian này đến xem, vong ủy hội rất rõ ràng không thiếu thông thường cương thi nhân thủ, nhưng rất rõ ràng cần càng nhiều hơn câu hồn sứ, cũng cần muốn cường đại cương thi bảo tiêu. Nói như vậy, nhiều lắm tiễn một ít cấp độ A cương thi bảo tiêu đi. Tần Tử Ngọc thản nhiên nói, mới cấp độ A, ta còn tưởng rằng hội tiễn phong tước cương thi đây. Lâm Vũ ngạc nhiên, không quá có thể, trừ phi cổ mộ thật dự định gia nhập liên minh vong ủy hội. Không phải làm sao có thể cam lòng cho. Tần Tử Ngọc lắc đầu, nói ra, hơn nữa phong tước cương thi mỗi một người đều địa vị tôn sùng. Gia nhập vào bất kỳ thế lực nào đều là tuyệt đối nhân vật cao tầng. Làm sao có thể đơn giản làm người khác bảo tiêu? Lâm Vũ cũng minh bạch đạo lý này. Phải biết, vong ủy hội câu hồn sứ am hiểu đối phó linh hồn. Những thứ kia phán quan cũng có thể đơn giản giết chết phong bá cấp quỷ quái. Nhưng đại đa số phán quan cũng chỉ có nhất vị phong bá cấp cương thi bảo tiêu mà thôi. Đương nhiên, Diêm La cũng không giống nhau. Tần Tử Ngọc nói ra, Lục Thiều Nhan nếu như muốn nhận hộ vệ nói, toàn thế giới không biết nhiều thiếu phong công cấp lão gia hỏa đều sẽ mắt ba ba cầu nàng thu lưu. Lâm Vũ khẽ gật đầu, nói ra, ta biết, là vì Diêm La chết sau sinh ra cực hạn âm khí. Tần Tử Ngọc hiếm thấy lộ ra mỉm cười, ta sở dĩ cảm thấy ngươi tiềm lực lớn, cũng là bởi vì ngươi không chỉ có bản thân là thuần huyết cương thi, hơn nữa còn bị Lục Thiều Nhan xem trọng, nàng chết sau để lại cho ngươi cực hạn âm khí, nói không chừng là có thể để cho ngươi trung cực giác tỉnh đạt được đế vương cấp. Ho khan, ngươi chính là đừng đối với ta ôm kỳ vọng quá lớn tương đối khá. Lâm Vũ từ chối cho ý kiến mà, nhún nhún vai, tuy là hắn cùng Tần Tử Ngọc đã có phu thê chi thật, thậm chí liền hài tử đều sẽ có, nhưng hắn vẫn là không quá nguyện ý bị nàng làm vũ khí sử dụng. Tối thiểu, ở hắn không có mạnh như vậy thời điểm, cũng không cần theo liền tham dự vào nàng cùng cổ mộ trong cừu hận. Tần Tử Ngọc liếc hắn một cái, không nói gì, ta đi. Lâm Vũ khoát khoát tay, liền trước khi ra cửa hướng Giang Nam tỉnh vong ủy hội tổng bộ. Trung tâm thành phố, Giang Nam truyền thông công ty hữu hạn cũng tức là Giang Nam tỉnh vong ủy hội tổng bộ cao ốc. 5 tầng, rộng mở sáng ngời đón khách trong phòng. Lục Thiều Nhan lười nhác mà ngồi dựa tại trong căn phòng này duy nhất ghế sofa lên. Nhãn thần bình thản nhìn trước mắt những thứ này theo cổ mộ tới chỗ này đặc sứ đội ngũ. Mà Lục Thiều Nhan thân về sau, tắc thì là đứng từng cái vong ủy hội cao tầng cùng với bảo tiêu. Đứng ở Lục Thiều Nhan bên phải hậu phương anh tuấn thanh niên, tắc thì là kế Tiêu Nhược Sơ phía sau tân đảm nhiệm phó hội trưởng Đông Phương Triệt. Trời sinh câu hồn sứ Tiêu gia cùng Đông Phương gia, thế lực đều là trải rộng Giang Nam phụ cận vài cái tỉnh, cũng đều cạnh tranh Giang Nam tỉnh vong ủy hội tài nguyên. Tự Tiêu Nhược Sơ về hưu về sau, Đông Phương gia cũng liền đề cử tuổi trẻ tài cao Đông Phương Triệt trở thành tân đảm nhiệm phó hội trưởng. Cổ mộ đặc sứ đội ngũ cầm đầu là một gã ăn mặc đều như búp bê một dạng thiếu nữ. Nàng da thịt rất bạch, lông mi dài mảnh, con mắt rất lớn, môi thoa tươi đẹp son môi, tinh xảo mà tính trẻ con, giống như là còn sống búp bê giống nhau. Bất quá, tuy là hai chân của nàng bị màu hồng váy ngăn trở, nhưng là có thể nhìn ra chân của nàng rất dài, mà phía sau nàng, tắc thì là 20 danh người xuyên chế phục, chân đạp bì ngoa hắc y nhân, thật chỉnh tề sắp hàng ở nàng thân về sau. Mỗi một người đều diện vô biểu tình, phảng phất kỷ luật nghiêm minh bộ đội, tán phát cảm giác áp bách làm cho cả đón khách sảnh không khí đều có chút đọng lại. Bất quá, cái này 10 tên hắc y nhân mang tới cảm giác áp bách, cộng lại cũng kém xa Tít Táp đứng ở cái kia thiếu nữ bên cạnh người đàn ông trung niên. Trung niên nam tử kia ăn mặc tửu hồng sắc tây giả trang, làn da ngăm đen mà thô ráp, khuôn mặt trên còn có một đạo vặn vẹo như ngô công một dạng vết thẹo. Mà hắn tán phát lực áp bách lại đủ để khiến toàn trường mọi người ghé mắt, ngoại trừ Lục Thiều Nhan, U Minh công chúa. Nói nhiều như vậy, ta còn không biết xưng hô ngươi như thế nào đây. Lục Thiều Nhan khuôn mặt sắc bình tĩnh nhìn cái kia thiếu nữ, cái kia búp bê một dạng thiếu nữ U Minh công chúa lộ ra một cái nụ cười ngọt ngào. Nói ra, Lục hội trưởng, ta vốn tên là Hạ Thính Tuyết, ngươi kêu ta Thính Tuyết là được rồi. Lục Thiều Nhan cũng không phản ứng gì, chỉ là liếc một cái U Minh công chúa sau lưng đội ngũ, cùng với người đàn ông trung niên kia, thản nhiên nói, sớm nghe nói ngươi sâu nữ đế cưng chiều, nay thiên xem ra, quả nhiên không phải đồn đãi, chỉ là một chi đặc sứ đội ngũ mà thôi. Không chỉ có an bài hai đội U Minh vệ bảo hộ ngươi, liền trấn thủ Ngô Công đều xuất động. Ngô Công, Độc Xà, Hạt Tử, Thần Lằn, Thiềm Thư, Ngũ Độc, cũng chính là cổ mộ ngũ phương trấn thủ tên, lấy độc vật vì danh, liền là bởi vì bọn họ hung tàn, độc ác, theo cổ mộ sinh ra lần đầu, ngũ phương trấn thủ liền tọa trấn cổ mộ, hung danh hiển hách, mà Ngô Công chính là ngũ phương trấn thủ một trong. Ngô Công gặp qua Lục hội trưởng. Trung niên nam tử kia Ngô Công nghe vậy, đối với Lục Thiều Nhan cung kính bái một cái, tao nhã lễ phép nói ra, ta chỉ là phụng bệ hạ chi mệnh, bảo hộ công chúa điện hạ mà thôi, cũng không nhằm vào ngài ý tứ. Cho dù là đại phán quan, hắn cũng không có cỡ nào kiêng kỵ, nhưng đối mặt nhất vị thuận tay liền có thể diệt sát hắn Diêm La, hắn cũng chỉ có thể thấp hạ đầu cao ngạo đầu lâu. Lục Thiều Nhan nhàn nhạt gật đầu, biết Ngô Công là nói thật, dù sao nàng thân là Diêm La, ở nàng cảm giác lĩnh vực 1,400m bán kính bên trong, bất kỳ cái gì đế vương cấp trở xuống quỷ quái, chỉ cần một cái ý niệm trong đầu là có thể làm cho đối phương hồn phi phách tán. Ngô Công đương nhiên không dám nhằm vào nàng. Lục hội trưởng, ngài hiểu lầm ta. U Minh công chúa mỉm cười nói, hiểu lầm. Lục Thiều Nhan liếc nàng một cái, kỳ thực bệ hạ chỉ phái một đội U Minh vệ bảo hộ ta. U Minh công chúa cười tủm tỉm nói ra, nay thiên cho nên ta mang hai đội U Minh vệ tới gặp ngài, là bởi vì khác một đội U Minh vệ, nhưng thật ra là ta hạ tộc hoàng thất tặng cho ngài lễ vật. Lễ vật? U Minh vệ? Lục Thiều Nhan sau lưng vong ủy hội cao tầng trong đám người tức thì vang lên từng đợt không đè nén được kinh hô. Quá khứ cổ mộ cùng vong ủy hội trong lúc đó cũng có qua hợp tác từng trải, phần lớn là tiễn một ít cấp độ B, cấp độ C cương thi làm bảo tiêu, liền cấp độ A cương thi đều rất thiếu tiễn, mà lần này lại muốn tiễn 10 tên U Minh vệ. U Minh vệ là hạ tộc hoàng thất hoàng gia hộ vệ, một chi U Minh vệ đội ngũ là do một gã phong hầu cấp cương thi cùng với 9 tên phong bá cấp cương thi hợp thành. Đồng thời, U Minh vệ nghiêm chỉnh huấn luyện, am hiểu nhất giết địch cùng bảo hộ. Một chi U Minh vệ đội ngũ liên thủ lại, coi như là bình thường phong hầu cấp quỷ quái, một khi bị truy sát, cũng rất khó chạy ra sinh thiên. Năm đó truy sát Ngân Phát Giang Linh Nhi cổ mộ thành viên, chính là một chi U Minh vệ, mà bây giờ, cổ mộ lại muốn tiễn một chi U Minh vệ cho Lục Thiều Nhan. Cái gì? Lục Thiều Nhan cũng không nhịn được lộ ra vẻ khiếp sợ. Hỏi, ngươi nói, có một đội U Minh vệ là lễ vật. Đúng, U Minh công chúa mỉm cười gật đầu. Lục hội trưởng còn thỏa mãn. Lục Thiều Nhan sau lưng từng cái vong ủy hội cao tầng không khỏi có chút kích thích. Đặc biệt mấy vị phán quan cùng phó hội trưởng Đông Phương Triệt. Bọn họ cũng bất quá là chỉ có nhất vị phong bá cấp cương thi làm bảo tiêu. Mà phó hội trưởng Đông Phương Triệt thân là đại phán quan. Cũng chỉ có nhất vị phong hầu cấp cương thi bảo tiêu. Hơn nữa còn là gia tộc cho hắn xứng. Nếu như có thể nhiều hơn nữa nhất vị phong hầu cấp cương thi bảo tiêu. Cái kia tự nhiên không thể tốt hơn. Đương nhiên thỏa mãn, Lục Thiều Nhan khẽ gật đầu. Khuôn mặt sắc cũng không cái gì biến hóa. Chỉ là hỏi, vậy các ngươi nghĩ muốn cái gì? Cái này chủng lễ vật. Tự nhiên không thể nào là thật lễ vật. Đối phương khẳng định cũng muốn được cái gì đồ đạc. Chỉ có thể coi là giao dịch. Bất quá, dĩ vãng cổ mộ, liền giao dịch cơ hội cũng không cho vong ủy hội. Hiện tại đã coi là tốt. Rất đơn giản, U Minh công chúa mỉm cười nói. Ta nghe nói, Lục hội trưởng coi trọng trong đám người. Có một người gọi là Lâm Vũ thuần huyết cương thi. Vui có buồn có. Câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.